nữ thần nàng sống lại. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Vi Vi không nghĩ nhiều. Thừa dịp Cố Văn Sam còn chưa tắm rửa, nhanh chóng đi trước tắm rửa một cái. Sau đó tiến vào trong ổ chăn. Đã thật lâu không ngủ một giấc sớm như vậy. Nàng không có một chút buồn ngủ nào. Nhìn chằm chằm trần nhà trắng lóa một lúc lâu. Không có ánh huỳnh quang meo meo trên trần nhà làm bạn. Không có cá sấu phát ra tiếng vang sột sột soạt soạt. Cũng không có nam thần gối ôm đến làm ấm giường. Phạt vui vẻ, nàng lăn qua lộn lại trong chốc lát. Cuối cùng lấy điện thoại ra. Mở quy, quy, lái xe trước sau như một sinh động tại thông báo của nàng. Tin tức ghi lại tích góp từng tí một. Tống Vi Vi mở xem, lái xe. Muốn đi. Thật lâu không gặp người trong lòng. Rất kích động. Tôi nên mặc quần áo gì đây? Mang lễ vật gì? Nên dùng biểu tình gì gõ cửa? Nói câu đầu tiên như thế nào, lái xe? Em ấy vẫn xinh đẹp như hồi xưa. Còn đáng yêu nữa. Nhưng quả nhiên tình cảm khác thường dường như đã tiêu tan đi. Cảm giác em ấy không có yêu tôi như hồi xưa. Vẫn đặc biệt lãnh đạm. Cũng không cùng tôi nói chuyện. Thật sự rất đau lòng. Cảm giác như sẽ không yêu lại tôi nữa. Cô xoa đầu an ủi tôi một cái đi, lái xe. Mẹ nó ơi, được cùng giường với em ấy rồi, rất kích động, rất kích động, rất kích động. Chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Tôi nên dùng bộ pháp gì đi vào phòng ngủ? Dùng cái dạng tư thế gì nằm trên giường? Đêm thì sao? Ánh trăng tròn thì sao? Tôi có cần cùng em ấy nói từ thơ từ ca phú tới nhân sinh lý tưởng không? Không được. Người ta rất xấu hổ không dám a bụng mặt. Tống Vi Vi không khỏi cười ra tiếng, Vi Vi. Sờ sờ lông, không cần lo lắng, em ấy khẳng định là còn yêu cô. Con gái đều muốn được dỗ dành, lâu như vậy không thấy. Cho em ấy một chút yêu thương. Chớp chớp nháy, nói không chừng em ấy sẽ không tức giận đó, Vi Vi. Đi kiểu khí thế nam nhân thì thế nào? Đại đa số con gái đều thích người mang cho họ cảm giác an toàn. PS, tôi là cẩu độc thân a. Cẩu độc thân nhưng là sinh vật mà quốc gia hy hữu chân quý. Không cần tùy tiện ngược cẩu được không? Lái xe giống như vẫn đang cầm di động chờ nàng. Cơ hồ một giây sau đã trả lời, lái xe. Được, tôi cho em ấy một cái. Chớp chớp nháy, thử xem. Chớp chớp nháy, lái xe. Khí thế nam nhân. Phải biểu hiện như thế nào? Chẳng lẽ phải cổ thẳng hai cánh tay gồng ngẩng đầu ưỡn ngực đi? Mẹ ơi! PS! Không quan hệ, tôi sẽ không kỳ thị cô. Dù sao đại đại cô là bảo hộ động vật. Muốn ăn xương, thịt gà, giòn tan, Vi Vi. Có lẽ, đi, cá nhân tôi ưa có người cơ bụng. Mặc kệ là con gái hay con trai. Một khi có cơ bụng là cảm giác thật đẹp a, nam thần nữ thần cầu gà. Nhưng ở nhà, có lẽ phải biểu hiện ra cảm giác an toàn. Lại biểu hiện ra cảm giác thoải mái biếng nhác. PPS, thỉnh lăn đi, lái xe. Mặt kinh sợ, cảm giác đời này tôi thật sự không có khả năng khiến con gái thích, lái xe. Đừng a, đại đại cô cư nhiên đuổi người ta đi. Cô không yêu người ta các. Đồ phụ lòng, đồ bạc bẽo. Phát điên, Vi Vi. Ngượng ngùng. Chưa từng yêu cô, lái xe. Đỡ tường quỳ xuống đất đầy mặt trống rỗng. Chúng ta cũng đã đăng ký kết hôn với nhau. Cô lại còn nói không yêu tôi. Tôi muốn tố cáo cô lừa hôn các. Vi Vi, kết hôn cái quỷ gì? Vài giây qua đi, lái xe gửi đến một bức vẽ. Vẽ một cái vòng tròn to. Bên trong có ghi lái xe cùng Vi Vi. Dưới 3 chữ to màu đỏ. Giấy đăng ký kết hôn, lái xe. Giấy đăng ký kết hôn, JPG, IA, giấy đăng ký kết hôn, VV, VV, à, vậy thì chúng ta ly hôn, lái xe, đồ lãnh khốc, đồ vô tình, đồ cố tình gây sự, không ly, chết cũng không ly hôn, VV, cô không ly hôn với tôi, thì cùng tiểu ngọt ngào nhà cô kết hôn như thế nào a, lái xe, a, có đạo lý, vậy chúng ta ly hôn đi, tuy rằng tôi thực yêu đại đại cô. Nhưng tôi càng yêu tiểu đáng yêu nhà tôi. Bụng mặt, Vi Vi. đồ phụ lòng, lái xe. Đại đại, chớp chớp nháy, tôi vụng trộm yêu cô. So tâm, lái xe. Đại đại, thượng nhất thiên văn đều phải kết thúc. Lúc nào mở ra chuyện mới vậy? Vi vi, rất nhanh, lần này tôi chuẩn bị khai văn. Trước đó không lâu gặp gỡ một người con trai cực kỳ đáng yêu. Tuy rằng cẩn thận tỉ mỉ mặc tây trang, nhưng nét mặt đỏ hồng, đặc biệt đáng yêu, lái xe. Chờ mong, lần này có thể cho nữ nhất cùng nữ nhị yêu nhau được không, Vi Vi? Không, văn này không có bách hợp. Chuyện vừa hoàn thành, chấm chấm chấm chấm. 1. Độ ta. 2. Đáp lại lời yêu. 3. Tình yêu không trông thấy. 4. Kính song thành, lái xe. Hóa đá. Không cần AQWQ đại đại, tôi đã sai. Tôi yêu nhất chính là cô A, tựa như chuột yêu gạo nếp, Vi Vi. Tôi cự tuyệt, tôi mới không cần cô như vậy đại củ cải hoa tâm đến yêu tôi. Đi mà yêu tiểu điềm điềm nhà cô đi, lái xe. Ôm lấy đùi. Không, đại đại, thỉnh tin tưởng trái tim tôi rất chân thành tha thiết thuần khiết. Nó vì cô mà nhảy lên A, Vi Vi. Nôn mửa, cố mà tha thứ cho cô, lái xe. Kia nữ nhất yêu nữ nhị, Vi Vi. Thỏa mãn cô, lái xe. Đại đại, cô viết tự bế ngụy cao lãnh công ích ngu manh khả ái thụ đi. Vi Vi, được. Tống Vi Vi ngược xong lão lái xe. Cảm giác cả người thần thanh khí sảng. Giống như ăn nhiều cơm thoải mái. Tuy rằng lão lái xe luôn ở dưới văn bình luận lạc đề, nhưng kỳ thật là người phá lệ thú vị. Cùng nàng nói chuyện phiếm cuối cùng sẽ thực vui vẻ. Cái gì không thoải mái đều sẽ bị vứt đến sau đầu. Tống Vi Vi cầm điện thoại nhét vào dưới gối đầu. Lười biếng duỗi eo. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ mở ra một tiếng vang nhỏ. Cố Văn Sam đi đến. Tống Vi Vi nghe thanh âm quay đầu nhìn. Nhất thời mê luyến. Ân, Cố Văn Sam chân dài cao như vậy. Xoái để người ta không thể khép chân. Bất quá, mặc dù có điều hòa hệ thống sưởi, mặc quần áo hở hang như thế này không cảm thấy kỳ quái sao? Đã cao lên đến trời vì cái gì còn ưỡn ngực lên đi? Hai chân mở rộng cất bước, còn căng cơ làm cái quỷ gì? Nàng ngốc nhìn Cố Văn Sam ngẩng đầu ưỡn ngực xoài bước đi tới. Sau đó thẳng tắp ưỡn eo lên ngồi trên giường, nằm xuống, một cái chăn, phủ lên hai cái chân dài. Cố tình nửa người trên không đáp, còn lộ ra cơ bụng. Chẳng lẽ người nước Mỹ bình thường ngủ như vậy? Nước Mỹ có tập tục ngủ hở bụng. Quả thực bệnh xà tinh đi. Bên cạnh, Cố Văn Sam lật thân. Đối mặt nàng, lộ ra một khúc eo đường cong phá lệ tốt đẹp. Tống Vi Vi nhanh chóng che mũi nằm xuống đưa lưng về phía nàng. Sao lại xoái như vậy? Thật vất vả thẳng tắp. Tuyệt đối không thể bị xoái cong, Cố Văn Sam nhật ký. A, cái bụng, lạnh, TVT bảo bảo trong lòng khổ. Nhưng bảo bảo không khóc. Các mẹ có ai fan K-pop không? Hôm nay có MV Wow Thinh mới ra ấy. Toàn người đẹp thôi, có cả chị bé nhà tôi trong đấy nữa. Ai rảnh xem thử nhé, cách chương.